Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Đừng sợ, ta ở nơi này. Tiếng khóc rất nhỏ, ủy khuất đến cực hạn. Mục Tây Thần ôm nàng, trong lòng đâm đau, nhẹ nhàng tại mặt nàng bên cạnh khẽ hôn, nhỏ giọng nói: Trước đứng lên. Nước lạnh. Cũng chính là nói xong câu nói này, Mục Tây Thần mới phát hiện trên người nàng làn da đã bị ngâm đến trắng bệch nở. Lê Bắc Niệm nước mắt chảy tràn càng hung, mềm oặt dựa vào ở trên người hắn, bất lực lại vỡ vụn hít mũi. Mục Tây Thần tâm cũng phải nát, đưa nàng từ trong nước trực tiếp vớt lên, kéo qua khăn tắm đến đem nàng ôm lấy mới đi ra khỏi đi. Bạc Trình Trình đứng ở cửa, trông thấy Mục Tây Thần ôm toàn thân trần trụi Lê Bắc Niệm đi ra. Tiếng khóc cứ việc nhỏ, lại là thảm phải gọi nàng ghé mắt. Nàng chưa từng thấy Lê Bắc Niệm khóc qua, chớ nói chi là nhìn nàng khóc đến thảm như vậy thời điểm. Mục Tây Thần liếc mắt qua đến, trực tiếp mở miệng nói: Rượu đỏ tủ bên cạnh tủ chứa đồ bên trong có cái hòm thuốc, giúp ta cầm một lần. Lê Bắc Niệm ôm lấy Mục Tây Thần cổ, trên người bùn rùn bất lực, làm thế nào cũng không chịu buông tay, tựa hồ là đã nhận ra trong nhà còn có những người khác. Lê Bắc Niệm tiếng khóc dần dần nhỏ xuống dưới, Mục Tây Thần đưa nàng đặt lên giường, đem nàng ướt đẫm tóc dài vén lên, liếc mắt liền nhìn thấy nàng bên trái trên cổ cái kia một mảng lớn hồng sắc, non mịn trắng nõn da thịt bị mài hỏng, điểm điểm màu đỏ tươi vết máu chói mắt. Mà cái kia bị mài hỏng địa phương, bị ngâm đến một mảnh tử bạch, không sức sống bạch, làm cho đau lòng người bạch. Mà ở cái này màu trắng trung gian, cũng là có mấy điểm gai mắt tím đậm dấu vết. Mục Tây Thần tối đen mắt, đột nhiên ngưng tụ lại. Đây là dấu hôn. Hắn đi công tác khoảng chừng 5 ngày thời gian, nên có dấu vết cũng sớm đã không có. Nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng có loại khó mà ngăn chặn ý nghĩ điên cuồng, trong lúc nhất thời tuôn ra. Mục Tây Thần há hốc mồm, đưa tay nhẹ nhàng xoa tâm, cùn đau nhức. Mục Tây Thần khí tức đã không đơn thuốc kép khi nào dạng ổn định. Nhìn xem nàng đã sưng đỏ con mắt, nhẹ giọng hỏi: Là ai? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, nước mắt càng giống là băng dây cung hạt châu một dạng, càng rơi càng hung, trực tiếp gào khóc. Phản ứng như vậy, càng là ấn chứng Mục Tây Thần suy đoán. Vịn tay nàng, bỗng nhiên run lên một cái. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn dị dạng, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại là bị ngạnh tại cổ họng cửa, một chữ đều không nói được. Mục Tây Thần ôm tay nàng, bỗng nhiên nắm chặt, trọng trọng nhắm mắt đưa nàng ôm lấy, ôm chặt, vững vàng nhốt lại trong ngực. Mục Tây Thần con mắt có chút phát nhiệt, từ chỗ không có qua khổ sở, lóe lên trong đầu. Lê Bắc Niệm đang run rẩy, nàng đang sợ. Mục Tây Thần trái tim giống như là bị một cái vô danh đại thủ nắm chặt, bị đè nén đến hít thở không thông. Thật lâu, Mục Tây Thần mới câm lấy âm thanh, nhẹ nhàng an ủi nói: Không sao, không có việc gì, đừng khóc. Lê Bắc Niệm đem hắn ôm chặt, mặt chôn ở trong ngực hắn, thân thể bởi vì khóc cách mà rung động. Mục Tây Thần càng ngày càng đưa nàng ôm chặt, hầu kết trên dưới nhấp nhô một vòng, như nghẹn ở cổ họng, nhỏ giọng nói: Thật xin lỗi, A Niệm, thật xin lỗi. Tiếng nói trầm thấp mà tối mịt, mang theo tự trách cùng ngạnh âm thanh. Cái kia một đôi cường kiện hữu lực cánh tay, vững vàng đưa nàng ôm, không có nửa điểm buông tay ý nghĩa. Ta nên về sớm một chút. Lê Bắc Niệm hít một hơi thật sâu, nghĩ đình chỉ tiếng khóc đến, lại là trong lúc lơ đãng khóc đến càng hung. Hắn là cho rằng nàng bị xâm phạm được như ý sao? Làm sao sẽ? Lê Bắc Niệm cảm thấy khó xử, nhưng hết lần này tới lần khác, trong lúc nhất thời lại ngăn không được khóc đến. Mục Tây Thần đem nàng ôm chặt, khẽ hôn nàng đã ướt đẫm lọn tóc, nói giọng khàn khàn: Đừng sợ, ta ở nơi này. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter k